Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531, chương 530 đều là Thor sai. 3 năm trước đây Bella là cái gì trạng thái? Khi đó nàng không có tiến vào Kamatai. Trong tay pháp thuật cũng không thành hệ thống. Lăn qua lộn lại liền một cái hàn băng thứ kiếm giữ thể diện, lúc này liền không giống nhau. Băng thương tốc độ cực nhanh, công kích phạm vi cũng cực lớn. Aro căn bản không kịp tránh né, hắn chỉ có thể dùng cánh tay phải đi chắn, băng thương sắc bén vô cùng. Trực tiếp mang đi cánh tay hắn, đồng thời đem hắn khuỷu tay đến bả vai chỗ một tảng lớn khu vực hoàn toàn đông lại. A, ngươi, ta muốn giết ngươi a. Aro hét lớn một tiếng, nhìn về phía Bella khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, hiện tại còn muốn giết ta. Còn tưởng đem ta chuyển biến thành quỷ hút máu sao? Các ngươi này đó rác rưởi. Bella dựng thẳng lên tay phải một cây ngón trỏ. Hàn băng gió xoáy gào thét cuốn hướng Aro, gió xoáy trung băng tiết giống như một thanh đem sắc bén. Chỉ thủ, Aro thân hình vội vàng thối lui. Còn là bị băng tiết tại thân thể thượng cắt ra mười mấy nói miệng máu, quỷ hút máu thân thể không có. Một giọt huyết lưu ra. Nhưng ngoại phiên da thịt đều bị thuyết minh pháp thuật này khủng bố, hàn băng gió xoáy theo Bella. Thủ thế, ở gia tốc trung hoàn thành pháp thuật hoàn toàn mới nắn hình. Băng tiết biến thành răng nanh, gió xoáy biến thành thân hình. Một cái băng tiết cự xà cuốn lấy quỷ hút máu chân trái. Thuộc về Bella tâm độc đối với Aro liên tục phụt lên. Cái này quỷ hút máu chỉ cảm thấy ý thức mơ hồ. Nguyên bản cũng am hiểu tâm linh năng lực hắn liền cảm thấy tư tưởng trở nên trì độn lên. Tự hỏi tốc độ trống rỗng giảm xuống 7 thành, làm ta nhìn xem ngươi bí mật. Đối đãi loại này địch nhân liền không cần cỡ nào ôn nhu pháp thuật. Bella mạnh mẽ đọc tâm. Nàng hai mắt phát ra một trận đạm màu trắng vầng sáng. Linh năng xâm lấn Aro đại não. Thô bạo mà đọc lấy gần nhất một đoạn thời gian ký ức 15 phút sau. Nàng có chút thất vọng mà lắc đầu, Aro tin tức đến từ mật đảng. Cũng chính là huyết tộc nhóm xưng hô vì Camarilla quỷ hút máu tổ chức. Cái này tổ chức tụ tập huyết tộc 13 thị tộc chung 7 cái. Volturi gia tộc xem như mật đảng rất nhiều trong gia tộc một cái cường lực chi nhánh, hắn được đến. Một vị huyết tộc thủy tổ đưa tin. Lúc sau liền chế định nhằm vào Bella sát cục. Tại đây vị thủy tổ quan trắc tương lai thời gian tiến thời điểm. Phát hiện Bella sẽ là quỷ hút máu nhất tộc một cái nhân vật trọng yếu. Lúc này mới mệnh lệnh thủ hạ đối nàng tiến hành săn giết. Lúc sau sơ ủng, cũng chuyển hóa thành quỷ hút máu, vị này thủy tổ là gần nhất vừa mới thoát vây. Mà hắn thoát vây thời gian, giống như chính là trong rừng phòng nhỏ bị hủy thời điểm, đáng chết. Bella thực phiền não. Đây là điển hình đánh trẻ lại tới ra. Trong rừng phòng nhỏ rốt cuộc thả ra nhiều ít phiền toái a. Đều do Thor cái kia ngốc bức. Nàng âm thầm chửi thầm. Đương nhiên, chỉ có thể ở trong lòng nói thầm. Làm nàng chỉ vào thiên mắng. Nàng vẫn là không dám, đương kinh công tầm mắt nội đã không có một tòa có thể xưng là hoàn hảo. Kiến trúc sau, chiến đấu cũng liền tính là hoàn toàn bình ổn xuống dưới, không có. Toàn không có, đừng nói quỷ hút máu gia tộc đình viện, ngay cả Volterra thành đều bị san bằng. Giết được kia kêu một cái sạch sẽ a, kinh công tuyệt đối là một người diệt một thành điển phạm. Hắn không ngừng đấm ngực giống giận, cũng khắp nơi nhìn xung quanh. Đại khái ý tứ hơn phân nửa là đang hỏi, còn có ai? Kamatai một chúng pháp sư từ mấy cái phương hướng đã đi tới, Bella lo lắng quỷ hút máu chạy trốn. Cho nên ở thành thị bốn phía đều bày ra mai phục. Nhân loại binh lính đối quỷ hút máu có chút khó khăn. Nàng liền hướng Kamatai một chúng pháp sư xin giúp đỡ. Lần trước New York Thánh Điện thiếu nàng một cái nhân tình Ấn Độ tăng lữ. Bí pháp đại sư Daniel mang theo chính mình các đệ tử ở thành thị bốn phía mai phục Kamatai pháp. Thuật lực công kích không đủ. Thậm chí có thể nói là nghiêm trọng không đủ. Cho dù là xem qua Visanti chi thư Bella cũng chưa học được cái gì công kích pháp thuật. Không phải Crimson Band of Sidchak, chính là Wind of Oatum. hoặc là chính là siêu of the Seraphim. Xem tên liền biết, này đó ký lục ở Visanti chi thư trung pháp thuật tất cả đều là thiên phòng ngự thiên phụ trợ tính. Chất công kích mệt mỏi, dẫn tới Daniel như vậy một cái tu hành 30 năm bí pháp đại sư đối mặt Victor Von Doom thời điểm. Liền có vẻ có điểm vô năng. Thực tế nhân gia pháp thuật tạo nghệ không thấp, vây địch, quấy nhiễu tầm mắt là nhất đẳng nhất sở trường, Bella làm ơn này đó pháp sư ở bốn phía bày ra rậm. Giạp pháp trận, một tầng bộ một tầng cảnh trong gương không gian đem toàn bộ thành thị đều vây quanh lên. Đừng nói bình thường quỷ hút máu, chính là quỷ hút máu thủy tổ tới. Một chốc một lát cũng hướng không ra đi, Daniel đại sư. Vì ta việc tư, vất vả ngươi. Bella phi thường có lễ phép, làn da ngăm đen bí pháp đại sư chắp tay trước ngực đáp lễ. Theo sau một bên đệ tử liền đưa cho Bella mấy chương hơi mỏng vải vóc cùng nửa khối tổn hại đá. Phiến, đây là ở đình viện nội tìm được quỷ hút máu cổ đại ký lục. Nơi này có phi thường tà ác pháp thuật. Đọc thời điểm thỉnh nhất định phải thận trọng. Daniel nghiêm túc vô cùng mà dặn dò nàng, Bella gật. Đầu, ta đã biết. Xin yên tâm, quỷ hút máu cơ bản đều là kinh công đánh chết. Kamatai đoàn người chính là tới hỗ trợ. Thực tế cũng không có tham chiến. Mắt thấy chiến đấu kết thúc, bọn họ liền mở ra truyền tống. Phản hồi New York, Bella cầm lấy vải vóc nhìn kỹ lên, dựa theo Visanti chi thư ghi lại. Quỷ hút máu ngọn nguồn liền tới từ Atlantis thời đại, là lúc ấy Atlantis đại vu sư Vana lợi dụng. Đắc hầu trung ma pháp đem chính mình chuyển hóa thành vĩnh sinh bất tử quỷ hút máu. Hắn lực lượng quá cường, thọ mệnh càng là vô cùng vô tận. Đương hắn đối hết thảy đều sinh ra chán ghét sau. Quỷ hút máu Vana đem ma lực truyền lại cấp hậu bối quỷ hút máu Dracula. Đến tận đây quỷ hút máu mới bắt đầu vì thế nhân biết, dựa theo một ít phổ biến quan điểm. Visanti chi thư chính là bạch ma pháp chi thư. Thư chung đều là thiên phòng ngự, vây địch tính chất pháp thuật, mà Dark Hole còn lại là hắc ma pháp chi thư, ghi lại đều là thiên công kích cùng ác chú linh tinh pháp thuật quỷ hút máu Vana kiềm giữ Dark Hole. Vượt qua vạn năm, hắn những cái đó quỷ hút máu con nối dõi hoặc nhiều hoặc ít cũng từ Dark Hole chung đạt được một ít truyền thừa. Lúc này Bella trong tay vải vóc cùng rách nát đá phiến liền từng người ghi lại một ít giải rác. Thả không thành hệ thống tri thức, cho dù lấy Bella trình độ. Trong lúc nhất thời nàng cũng vô pháp xem hiểu trong đó nội dung. Quỷ hút máu đối với ma pháp ghi lại quá mức tán loạn, trừ phi nàng đem quỷ hút máu 13 thị tộc. Đều tàn sát một lần, đem trong tay bọn họ về Dark Hole truyền thừa đều thu thập lên. Lúc ấy nàng hơn phân nửa là có thể khôi phục Dark Hole 6-7 thành nội dung, nàng đem vải vóc. Cùng đá phiến đều thu lên, Ancient One hay không xem qua nguyên bản Dark Hole. Vấn đề này chỉ sợ trừ bỏ nàng chính mình căn bản là không ai biết, Bella không chuẩn bị vứt bỏ hiện. Tại con đường, nhưng nhìn xem trong đó ý nghĩ. Tham khảo cũng khai phá ra mấy cái đại uy lực công kích pháp thuật vẫn là có thể, giống. Kinh công đối với Bella hô hai giọng nói, thiên sứ máu làm kinh công khí chất đã xảy ra một chút. Biến hóa, phía trước trường kỳ cùng Skullcrawler chiến đấu thôn tính thực những cái đó hung thú. Dẫn tới kinh công cả người đều mang theo lệ khí. Hiện tại thiên sứ máu hòa tan những cái đó mặt trái cảm xúc. Làm đại tinh tinh có điểm khôi phục bản tính. Hết chương.